Chương 243 làm cuộc lớn. Cảnh giới giống nhau, thực lực lại có khác biệt trời vực. Như này đối với bọn họ những người tự cho mình rất thiên tài mà nói, là một đả kích vô cùng trầm trọng. Pháp tùy tâm sinh. Thái Hoàng lão tổ cùng Mặc Uyển nam tử mạnh mẽ làm được điểm này. Tâm niệm vừa động thần thông bắn ra. Đủ loại thần thông huy sái tự nhiên. Này so sánh với thành tựu của Lạc Hoa Mơ tăng thêm một bậc. Đồng dạng là tôn sư, nhưng có cao thấp chi phân. Lạc Hoa Mơ đang thi triển thần thông, còn có thể thấy được tâm pháp chống đo, pháp lực vận chuyển. Chẳng qua là nàng thành tựu cực cao, tốc độ ra chiêu quá nhanh, thời gian qua mau lẹ, làm cho không người nào có thể nắm chặt đến tâm pháp, thần thông thần vận của nàng. Nhưng mà Thái Hoàng lão tổ cùng Mặc Uyển nam tử hai người động thủ, lại hoàn toàn không có dấu vết. Giống như linh dương đeo giáp, đủ loại thần thông cũng là hạ bút thành văn, lại có thể phát huy ra uy lực loại thần thông này lớn nhất. Bọn họ thắng ở so với chúng ta sống được lâu, kiến thức càng rộng, tâm tình sâu thẳng giống như biển rộng mênh mông. Bên cạnh Giang Nam, Vân Bằng đột nhiên trầm giọng nói: "Sư đệ, tương lai ta và ngươi cũng có thể có thành tựu như thế này." Giang Nam nhẹ nhàng gật đầu, hé mắt hướng Thái Hoàng lão tổ cùng Mặc Uyển nam tử nhìn lại. Chỉ thấy trên thất bảo đài các loại thần thông ùm ùm, quá gần đạo hay, làm cho người ta không kịp nhìn. Bát dục thí thần cốt đại ma đầu, làm sao có cầm long thủ của triều thánh tôn ta? Có người kinh thanh kêu lên. Còn có hóa sinh đại pháp của thần tôn huyết ma ta. Thiện tai, vị thí chủ này là như thế nào học trộm mấy môn thần thông của kim cương pháp thiện tôn ta? Mấy đại tuyệt học của yêu tộc ta làm sao rơi vào trong tay của hắn? Mặc Uyển nam tử thần thông thiên biến vạn hóa, cùng Thái Hoàng lão tổ tranh đấu lâu như vậy, thế nhưng không có một loại thần thông tái diễn. Cơ hồ đem thần thông của các đại môn phái đánh một lần. Trong đó cũng bao gồm Huyền Thiên Thánh Tôn. Dù là đại ngũ hành kiếm khí của Lạc Hoa Mơ hắn cũng dùng. Dù là thần thông lừng lẫy nổi danh của Thái Huyền Thánh Tôn, cũng nhất nhất ở trong tay hắn xuất hiện. Này liền hết sức kinh khủng. Chỉ một Huyền Thiên Thánh Tôn liền có 7-800 loại công pháp. 7-800 loại công pháp này bao gồm gần 2000 loại thần thông. Môn phái khác nội tình cũng là bất phàm, kia thần thông rất nhiều. Tu sĩ bình thường tinh thông 8 loại liền đã là thành tựu không dậy nổi, có thể xưng hùng nhất phương. Tu thành trên dưới 100 loại cũng đã là nhân vật thiên tài. Mà vị bách dục thí thần cốt đại ma đầu này, mặc dù không đem thần thông các đại phái học toàn bộ, nhưng mà tu luyện mấy ngàn loại thần thông. So sánh xuống dưới, Thái Hoàng lão tổ từ đầu đến cuối chỉ đánh ra trên dưới 100 loại thần thông. Hơn nữa cũng là công pháp của Thái Huyền Thánh Tôn. Nhưng mà trên dưới 100 loại thần thông này hay thay đổi, dễ dàng liền đem đủ loại thủ đoạn của Mặc Uyển nam tử chống đỡ đo được. Tư chất của ngươi là ta từ lúc sanh ra mới thấy. Ta từng cho là Tịch Ướm Tình có hy vọng trở thành thần nhân nhất. Bây giờ nhìn lại, hắn chỉ sợ so sánh với ngươi còn thua kém nửa trù. Thái Hoàng thản nhiên nói, có lẽ qua mấy trăm năm nữa, ngươi sẽ thay thế được ta, nhảy lên trở thành tồn tại mạnh nhất. Hiện tại ngươi cũng có thể đánh bại ta. Bất quá đáng tiếc chính là ngươi không dám đánh ra sở học chân chính của ngươi. Sợ bị ta xem ra diện mục chân thật của ngươi.